Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phần 223. Những người này chế phục cũng đều hoặc bị xé rách, hoặc xả không có y khấu tản ra. Nhưng tốt xấu, người đều không có việc gì, đã trở lại. Đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Phim trường thượng có người thấy, lập tức ồn ào lên, động quản cục vài người nghe thấy. Hơi chút sửa sang lại trên mặt mỏi mệt thần thái, cố tình thẳng thắn bối. Kết quả tác động đến trên lưng vẫn là chỗ nào thương. Nhịn không được lại nhe răng trợn mắt, bọn họ mang theo thứ gì đã trở lại. Chờ động quản cục người đến gần, lúc này mới có người thấy rõ ràng bọn họ cứ việc chật vật. Nhưng hảo thuyết cũng là mang về thứ gì, mà ơi là cái đại gia hỏa. Bọn họ thật sự cấp trảo đã trở lại. Này túi lưới đều phá, có thể đâu được nó sao? Thứ này thoạt nhìn giống dã nhân a, tuyết quái, chân to quái, người xem thứ này móng vuốt, cùng người dường như oa. Động quản cục người kéo võng đến gần, nói, đánh gây tê, một chốc tỉnh không được, phim trường thượng vây xem người yên tâm xuống dưới, đạo diễn. Chàng đầu, các ngươi lại đây một chút, nhìn xem ngươi có nhận thức hay không, động quản cục người chiều Đường Tiên Lễ vẫy tay, Đường Tiên. Lễ một bên nói ta sao có thể nhận thức, vừa đi qua đi, động quản cục đem túi lưới kéo xuống tới, lại đem kia xúc thành một đoàn đồ vật xoay người lại đây. Lộ ra chính diện, Tiểu Trương, người phụ trách tổng lĩnh ban ngây ra một lúc, quả nhiên là các ngươi người, động quản cục lắc. Đầu, mới vừa cho hắn đánh một châm gây tê, chúng ta liền ở các ngươi phim trường phụ cận tìm được hắn. Thấy hắn thời điểm, trên người hắn quần áo đều nổ tung, trên mặt trên người tất cả đều là mao, đều thấy không rõ hình người tới, trở về này một đường. Trên người hắn những cái đó mao chậm rãi cởi hết, có liền tạp ở túi lưới, liền này đó, hắn tình huống này có điểm đặc thù. Chúng ta tính toán dẫn hắn trở về nghiên cứu, trị liệu một chút, động quản cục người dừng một chút. Sửa miệng nói, các ngươi cảm thấy hắn đây là làm sao vậy? Vu Minh Hạo hỏi, động quản cục người xem hắn, cho cái không xác định trả lời. Chúng ta phát hiện trên tay hắn có cắn thương tình huống. Khả năng cùng cái này có quan hệ đi, cắn thương. Có thể hay không là Hoàng? Hừ, Giang Nhất Minh quét mắt bên cạnh nhỏ giọng nói thầm hai cái nhân viên công tác. Sau đó liền minh bạch các ngươi nói dẫn hắn trở về trị liệu. Kia phía trước có như vậy cùng loại ca bệnh. Giang Nhất Minh hỏi, không có, động quản cục người lắc đầu. Bọn họ cũng đầu một hồi gặp được loại sự tình này. Ngay từ đầu còn tưởng rằng thực sự có người sói đâu. Hù chết bọn họ, mang cái này người phụ trách trở về. Nói trắng ra là cũng chính là đương tiểu bạch thử. Cấp nghiên cứu một chút này rốt cuộc là gen biến thể. Vẫn là virus cảm nhiễm. Nếu là virus cảm nhiễm nói, kia bọn họ mấy cái cũng phiền toái, như vậy nghĩ. Vài người nhanh hơn tốc độ, muốn đem cái kia người phụ trách kháng thượng xe Việt dã, không ca bệnh cũng không trị liệu phương. Án, dẫn hắn trở về tưởng như thế nào làm. Giang Nhất Minh lại hỏi, kia mấy cái động quản cục người có chút không kiên nhẫn. Có lệ nói, chúng ta mặc kệ này nơi, này đến xem chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội, đừng nói nữa. Mau hỗ trợ, người này chết chầm, nâng không đi lên, chính là, người cùng hắn giải thích cái gì a? Đi một chút, mau lên xe, động quản cục vài người thật vất vả đem người phụ trách ném đi lên. Nhanh chóng lên xe liền tính toán rời đi, các ngươi nếu là dẫn hắn rời đi nơi này. Không nói hắn đến chết, các ngươi này mấy cái cũng đến chết, Giang Nhất Minh thình lình mở miệng. Hắn đứng ở điều khiển cửa xe bên cạnh, một bàn tay gõ gõ sắt lá cửa xe, đang muốn đánh lửa cái kia. Tay run lên, tắt lửa, Giang Nhất Minh còn nói thêm, nói không chừng liền chấn trên đều không thể quay về, Vu Minh Hạo ở bên cạnh nghe. Tuy rằng chuyện này cùng hắn không có gì quan hệ. Nhưng nghe nghe đều muốn đánh dùng mình, tiểu thiếu gia dọa người công phu lại có tiến bộ, Vu Minh Hạo lôi kéo chính mình tiểu trợ lý cùng nhau xúc thành đoàn. Nhát gan thả túng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì? Động quản cục người cùng Đường Tiên Lễ cơ hồ đồng thời mở miệng, không tin ngươi liền thử. Xem siêu, Giang Nhất Minh nói. Bất quá ta kiến nghị ngươi khai ra đi thời điểm. Tốc độ chậm một chút. Khai 10 mét, đình vài giây. Đa lưu tâm quanh thân động tĩnh lại lên đường. Có sự tình, tai nghe không tin, mắt thấy cũng không tin. Chỉ có tự mình đã trải qua mới tin, đến làm những người này cảm thụ một chút mới có thể nghe. Lời, động quản cục hình người là xem thần côn ánh mắt xem Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh lùi ra phía sau một bước, ý bảo những người này có thể rời đi, trên ghế phụ người gõ gõ tay lái. Ý bảo lái xe, đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi chúng ta, đúng vậy. Chú ý tình hình giao thông. Xe cầu an toàn, cùng xe người gật gật đầu phụ họa, xe Việt dã chậm gì gì mà khởi bước Đường Tiên Lễ. Nhìn theo những người này rời đi sau, quay đầu nhíu mày xem Giang Nhất Minh, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Ngươi chờ những người này trở về sẽ biết, Giang Nhất Minh cười cười. Đứng ở tại chỗ không đi, Đường Tiên Lễ càng thêm nghi hoặc mà nhíu chặt mày. Nhìn về phía kia chiếc Việt dã, xe Việt dã không có xử đi ra ngoài rất xa. Hiển nhiên là tuần hoàn theo Giang Nhất Minh nói. Khai một mét, đình vài giây. Thật cẩn thận, Vu Minh Hạo thấy thế nhếch miệng cười. Những người này mạnh miệng về ngạnh, còn không phải tin Giang Nhất Minh. Dựa vào sơn thể kia một bên truyền đến u u tiếng vang. Phim trường người trên bắt đầu nhìn đông nhìn tây lên. Đây là động tĩnh gì? Thấy không rõ a. Đại buổi tối, ngồi ở xe Việt dã thượng vài người lại như là hồn nhiên không nghe thấy dường như. Còn ở thật cẩn thận mà đi phía trước đi. Cũng không có gì chuyện này à, người nọ hù chúng ta đi, tiểu tâm một chút đi, người kia ta biết, phía trước trên diễn đàn tám quá hắn, giống như nói chuyện đều đỉnh chuẩn, nhưng cũng không biết là tiết mục hiệu ứng vẫn là cái gì, hành đi, người điều khiển nhún nhún. Vai, từ từ, 10 mét không sai biệt lắm đi, đình dừng lại, ngồi trên ghế phụ người kêu trụ người điều khiển hoảng sợ. Dẫm cái phanh gấp, một chân dẫm rốt cuộc, đơn giản không có gì tốc độ, ngươi muốn mệnh à. Xếp sau người hùng hùng hổ hổ, trong đó một cái đem phiên xuống dưới người phụ trách nhét trở lại đi, người điều khiển vô tội. Hắn là bị dọa ghế phụ sờ sờ cái mũi, hắn là bị Giang Nhất Minh dọa, này không phải người kia nói khai 10 mét đình vài giây sao. Ta đánh giá vừa rồi 10 mét kém không? Hắn lời nói còn chưa nói xong, trước mắt rơi xuống một cục đá lớn, băng kỷ nện ở nắp xe trước thượng, sau đó là đệ nhị khối. Đệ tam khối, người điều khiển đột nhiên phản ứng lại đây, đảo chắn một quài, mãnh nhấn ga, tư lưu một chút liền lui hơn 10 mét chờ bọn họ lui về. Trước mắt lạc thạch cũng không rơi, trên xe vài người kinh nghi mà đối diện 2 giây. Này gì? Lạc thạch, sẽ không thật như vậy tá môn đi, ngươi nhìn chằm chằm điểm trên núi động tĩnh, ta đi phía trước khai khai thử xe mơ siêu, bánh xe mới vừa đi phía trước một lăn. Đã bị bên cạnh người kêu ngừng, đừng đừng đừng, thao, thật tá môn, trở về, chúng ta trở về, xe Việt dã thượng đoàn người xám xịt mà trở lại phim trường. May mà phim trường thượng không ai vui sướng khi người gặp họa mà xem bọn họ. Ngược lại là một đám nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh xem siêu Việt dã không khai ra đi rất xa. Bọn họ đều xem đến rõ ràng, kia đỉnh núi liền cùng trời mưa dường như đi xuống tạp lạc thạch. Nếu là những người đó đi phía trước nhiều khai một chút, liền ở giữa hồng tâm, đến toàn chôn xuống, ngươi làm sao mà biết được. Đường Tiên Lễ thở sâu, xe Việt dã người trên một đám xuống dưới. Cũng nhìn Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Giang Nhất Minh nhìn về phía Đường Tiên Lễ, nhếch miệng giác, ta không phải đã nói. Ta chính là này một hàng tổ sư gia, thiên hạ liền không có gì ta không biết, chương 235 giả thần giả quỷ đệ nhị 135 thiên ngả thần. Giả quỷ đệ nhị 135 thiên Giang Nhất Minh. Ta không ở nói giỡn, cứ việc trước mắt người thanh niên này. Tuổi nhỏ, thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, nói chính mình là phong thủy này một hàng tổ sư gia. Nghe tới pha buồn cười pha mạnh miệng, nhưng hiện tại, lại không ai sẽ giáp mặt nghi ngờ, rốt cuộc vừa rồi kia một màn. Ai đều tận mắt nhìn thấy, lại xem hiện tại xám xịt trở về này mấy cái động quản cục người. Một đám sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến không nhẹ, khẳng định hiện trường tình huống so với bọn hắn xa xa thấy. Muốn tới đến càng thêm mạo hiểm mơ siêu tất cả mọi người nhìn về phía Giang Nhất Minh. Động quản cục người đem người phụ trách từ xe Việt giã thượng dịch xuống dưới. Hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đem hắn lật qua tới cho ta xem mơ siêu, Giang Nhất Minh nói. Đi lên trước một bước, ngồi xổm xuống, Vu Minh Hạo nhíu nhíu mi, cảm thấy Giang Tiểu Thiếu gia cùng người phụ trách khoảng cách tựa hồ quá gần. Không quá an toàn, hắn điểm điểm Tiểu Thiếu gia vai. Giống cái lão mẫu thân giống nhau nhọc lòng, bảo trì một chút an toàn khoảng cách. Không có việc gì, Giang Nhất Minh xua xua tay, người phụ trách trên người những cái đó trường ra. Thoạt nhìn giống động vật lông tóc, một đoàn đoàn, đã sắp cởi hết, người khuôn mặt càng thêm rõ ràng, trừ bỏ lỏa lộ ở làn da ngoại quá mức đột ngột lông tóc ngoại. Hắn thoạt nhìn không có gì dị thường, ngay cả phía trước Vu Minh Hạo trợ lý nhắc tới móng tay. Đều thay đổi trở về, chỉ có vỡ ra móng tay. Cùng khe hở ngón tay bùn cùng vụn gỗ, chứng thực trợ lý lúc trước nói đều không phải là khoa trương, Giang Nhất Minh mở ra người phụ trách. Tay, mơ u bàn tay lòng bàn tay bị băng gạc bọc đến giống cái bánh trưng. Thoạt nhìn giống như không có gì đáng ngại, nhưng trước sau ẩn ẩn có cổ khó nghe khí vị tán ở trong không khí, Giang Nhất Minh kêu trợ lý lấy. Tới một phen cây kéo, cắt khai cuốn lấy chặt chẽ băng gạc. Lộ ra người phụ trách toàn bộ tay, chung quanh người phát ra một tiếng tiếp một tiếng đảo hút. Liền thấy nguyên bản chỉ là cắn thương nho nhỏ miệng vết thương chỗ. Thối giữa phát mù, miệng vết thương quanh thân đã biến thành màu đen. Nhìn không ra nguyên bản da thịt nhan sắc Tiểu Trương không phải nói chuyên môn đi trích băng bó. Sao, như thế nào miệng vết thương sẽ lạn thành như vậy? Nôn, ta giống như thấy sâu ta mẹ. Trách không được hai ngày này ta tổng ở phim trường thượng ngửi được một cổ kỳ quái xú vị. Chính là cái này hương vị. Tay đều lạn thành như vậy. Hắn như thế nào đều không nói a. Vu Minh Hạo cũng vẻ mặt chịu không nổi. Bỏ qua một bên trợ lý chạy đến bên ngoài đi hô hấp mấy khẩu mới mẻ. Lạnh băng không khí, mới cảm thấy hoãn lại đây một ít. Hắn trở lại trong đám người. Trở lại Giang Nhất Minh bên người. Giang Nhất Minh trong tay không biết khi nào nhiều một phen tiểu mỹ thuật đao. Liền xem mũi đao ở Giang Nhất Minh ngón tay thượng đánh cái chuyền. Trực tiếp thiết tiến người phụ trách hoại tử bàn tay ra thịt chung quanh người lại là phát ra một. Tiếng đảo hút khí, kia người phụ trách ra mặt run run, mí mắt khẽ run, nhưng như cũ không có tỉnh lại, xem ra gây tê hiệu quả cũng không tệ lắm mơ siêu Giang Nhất Minh liếc. Mắt cái kia người phụ trách động tĩnh, thấy kia người phụ trách còn an phận, liền từ quần áo nội túi lấy ra một cái hình dạng giống tiểu tam giác bao dường như đồ vật. Chẳng qua bọc hoàng màu tím giấy, trên giấy che kín kinh văn giống nhau tiểu nòng nọc chữ, Giang Nhất Minh trong miệng nhẹ niệm. Thiên có tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, đệ tử phụng tam mao tổ sư chi hào, gì thần không thảo, gì quỷ không kinh. Cấp tốc nghe lệnh, hắn niệm đến lại nhẹ lại mau, bên cạnh người cơ hồ nghe không rõ hắn ở lầu bầu cái gì. Liền thấy hắn ngón tay gian kẹp cái kia tiểu tam giác bao. Thình lình mà thoáng nổi lên một đoàn tiểu ngọn lửa, vèo vèo mà nhảy đến lão cao, Giang Nhất Minh ngón tay run lên. Kia chữ tam muội hỏa tiểu tam giác bao liền dừng ở người phụ trách miệng vết thương thương. Đảo mắt liền thiêu thành cho tàn, nguyên bản chết ngất quá khứ người phụ trách đột nhiên mở mắt ra. Đau đến thô giống một tiếng, hai mắt chừng đến tròn trịa vốn dĩ vây quanh ở người bên cạnh thấy thế. Kêu sợ hãi một tiếng, không cần Giang Nhất Minh nói cái gì, liền vội vội vàng vàng mà sau này thối lui vài mễ xa, hắn đôi mắt. Trong đám người có người nói lắp hét lên, người phụ trách nguyên bản gắt gao nhắm đôi mắt mở. lộ ra một đôi trừng màu vàng đôi mắt, thon dài đen bóng con ngươi. Thoạt nhìn giống như là dã thú đôi mắt, hắn lực đạo cũng đột nhiên bạo trướng. Bởi vì ăn đau, một cái tay khác ý đồ đi lột da Giang Nhất Minh, Vu Minh Hạo thấy. Vội vàng liền phải đi lên hỗ trợ, bất quá Giang Nhất Minh động tác so với hắn còn nhanh. Thình lình một cái xoay người vượt ở đây vụ trên eo. Một cặp chân dài kẹp lấy người phụ trách cánh tay. Lực đạo cư nhiên so đối phương còn đại. Liền xem kia người phụ trách mặt đỏ lên. Lại như thế nào cũng tránh không khai, Vu Minh Hạo nhẹ nhàng khoát một tiếng. Phản ứng lại đây sau vội vàng hỏi. Yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Lúc này bên cạnh người cũng phản ứng lại đây. Động quản cục người vội vội vàng vàng liền phải hồi xe Việt dã thượng. Ta lại lấy đem súng gây mê tới. Muốn mệnh, cái này thuốc mê lượng liền đại lợn rừng đều có thể vựng một buổi trưa. Đổi trên người hắn như thế nào nhanh như vậy liền mất đi hiệu lực. Đừng nói có không, mau đem đạn gây mê trang lên lại cho hắn một thương, không cần phải, Giang Nhất Minh khinh phiêu. Phiêu ném một câu, ngay sau đó liền đằng ra một bàn tay, nắm chặt thành nắm tay, nổi lên khớp xương lại mau lại tàn nhẫn mà thình lình đánh ở cái kia phát cuồng người phụ trách bên. Gáy, hết chương.